ta sinh con cho tổng tài. Chương 145, từ trước đến giờ, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, 11 giờ sáng London, đã là 6 giờ chiều giờ Bắc Kinh. TQ có 5 múi giờ, nhưng bên đó chỉ dùng chung một múi giờ là múi giờ Bắc Kinh, lý do tại sao thì các thím cha Gigi. Lúc người London đang đắm chìm trong ánh nắng của sáng sớm, rất nhiều nơi trong nước đã sâm sầm tối. Mùa đông trời tối nhanh, nắng chiều không lưu lại trên bầu trời bao lâu, bóng đêm tầng tầng đã phủ lên. Cố Phong từ trong nhà hàng đi ra, Tiểu Chu đi theo phía sau. Sắc mặt hắn hơi đỏ lên, hẳn là nguyên nhân uống rượu. Tiểu Chu ở phía sau đỡ hắn. Cố Tổng, không say chứ? Không sao, Cố Phong lắc lắc đầu, gió đêm lành lạnh khiến thần trí hắn tỉnh táo hơn chút, uống không nhiều lắm, không say. Tiểu Chu không nói chuyện. Cố Tổng hẹn mấy quen biết cũ ở cục thuế vụ cùng ăn bữa cơm, nói là liên lạc tình cảm, thật ra vẫn là vì chuyện khoảng thời gian này, đã thông quan hệ. Mức độ mấy người vui vẻ nói chuyện và ăn uống no say lúc nãy mà nói, Tiểu Chu cảm thấy, vụ thuế của Cố Thị hẳn sẽ không kéo dài, rất nhanh là có thể giải quyết thuận lợi. Chính là Cố Tổng nhìn có hơi uống nhiều. Tôi uống rượu không thể lái xe, cậu lái. Cố Phong nhắm mắt lại ném chìa khóa cho Tiểu Chu, để Tiểu Chu ngồi vào ghế lái, mình vào ghế sau, dựa vào lưng ghế xe, đầu óc trở nên hỗn loạn. Tiểu Chu một đường lái xe đến biệt thự lớn của Cố gia. Y đỡ Cố Phong đã lâm vào ngủ mê man, từ trên người hắn móc ra chìa khóa, đỡ Cố Phong ở trên giường nằm xuống, mệt tới mồ hôi đầy đầu. Cố Tổng thật không hổ là người luyện võ, thân thể cường tráng khỏe mạnh này, đủ nặng. Tiểu Chu thấy Cố Phong cứ như vậy ngã xuống giường, mùi rượu đầy người, suy nghĩ cũng không phải cách, khẽ cắn răng đẩy Cố Phong. Cố Tổng, tôi đi mua cho anh ít đồ giải rượu nhé. Cố Phong mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc gay gắt. Hắn kéo giọng nói, không cần, cậu về đi, nếu không tôi gọi người đến để bọn họ giúp anh. Không cần gì hết, Cố Phong bán mở mắt, tự tôi làm là được. Cậu về trước đi, Cố Tổng đã lên tiếng, Tiểu Chu cũng không cách nào ở lâu, gật gật đầu, xoay người rời đi. Nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại nhẹ nhàng, Cố Phong mới thả xuống một hơi. Trong căn phòng đen kịt, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình. Cửa sổ mở ra cái khe, gió đêm mùa đông rót vào, rất lạnh. Hắn lao lực từ trên giường ngồi dậy, bên tai chỉ có tiếng hiu quạnh của đồng hồ tích tắc. Trong nháy mắt, hắn có loại cảm giác triệt để ngăn cách với thế giới. Rượu cồn khiến đầu óc hắn đau, nhưng hắn không biết làm sao, không có chút ý thức nào đi tới bên cạnh tủ rượu, tiện tay lấy ra mấy bình rượu đắt tiền, rót vào trong cổ họng. Hắn muốn uống cho đã. Một tay khác của Cố Phong cầm điện thoại của mình, hắn nhìn đi nhìn lại tin nhắn hai chữ Dư Bảo Nguyên gửi tới, giống như bảo bối có thể mang đến cứu rỗi. Hắn mở giao diện quay số ra, ngón tay còn chưa ấn xuống, lại ném điện thoại qua một bên. Hắn muốn nói chuyện với Dư Bảo Nguyên, nhưng hắn lại do dự, không dám gọi điện thoại qua. Cố Phong tùy ý đặt bình rượu trên bàn, ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy đồ đặt trên tủ. Một đống lớn phía trước toàn là các loại quà người khác biếu tặng. Đồng hồ nổi tiếng, rượu thuốc đẳng cấp, đồ xa xỉ. Chân chính hấp dẫn lực chú ý của Cố Phong, là cái hộp nhỏ tích bụi phía sau. Hai tay hắn run rẩy lấy cái hộp kia ra, nương ánh trăng phủi sạch sẽ cho bụi. Góc truyện audio.com, phía trên, từ từ mở cái hộp ra, một chiếc nhẫn ở dưới ánh sáng yếu ớt lóe ra ánh sáng ảm đạm. Đây là năm nào đó, Dư Bảo Nguyên tặng cho hắn hồi sinh nhật hắn. Trong hộp còn đặt một tấm thẻ nho nhỏ, Cố Phong nhìn kỹ, là bút tích của Dư Bảo Nguyên. Trên đó viết chiếc nhẫn này là cậu đích thân thiết kế bản vẽ, mời một thợ kỹ thuật truyền thống tạo ra. Cuối tấm thẻ, Dư Bảo Nguyên ngoại trừ viết bốn chữ sinh nhật vui vẻ còn có ba chữ. Em yêu anh, cách quá lâu, nét mực cũng hơi mờ. Ba chữ em yêu anh, màu cũng sắp phai không còn. Đầu óc Cố Phong bỗng nhiên bắt đầu xoay quyển, hắn càng không ngừng nhớ lại, nhớ tới năm đó, lúc Dư Bảo Nguyên một mình đưa cho hắn chiếc hộp nhỏ này, bảo hắn mở ra. Mà hắn, đối với món quà này căn bản khinh thường không quan tâm, tiện tay đặt trên giá đồ linh tinh. Mấy ngày sau, Dư Bảo Nguyên dường như mỗi ngày đều chờ đợi gì đó, đều lén lút đánh giá gì đó. Hồi đó Cố Phong không biết nhưng bây giờ đã biết rõ. Cậu mong đợi chiếc nhẫn kia xuất hiện trên ngón tay Cố Phong, mong đợi Cố Phong phát hiện ba chữ em yêu anh viết trong hộp. Cố Phong cầm chiếc nhẫn lạnh như băng kia, lập tức cả trái tim đều đau thắt lại. Hắn từng có rất nhiều tình yêu của Dư Bảo Nguyên, từng là tất cả tình yêu của Dư Bảo Nguyên, tất cả quan tâm và săn sóc đều là của hắn. Tình yêu này quá sâu, sâu đến mức Cố Phong đã không thể phát hiện, ngược lại tiện tay lãng phí tình yêu và sự quan tâm này, một chút cũng không thấy đau lòng. Hắn có thể tiện tay ném món quà Dư Bảo Nguyên chuẩn bị rất lâu vào trong giá đồ linh tinh, cũng không thèm nhìn một cái, tùy ý chúng bám bụi trên giá đồ. Nhưng hiện tại hắn hiểu, tình yêu giống như tất cả mọi vật đều sẽ không là vô hạn. Có giảm không tăng, nó luôn có một ngày kiệt quệ. Cố Phong nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kia lên tay, ngón tay run rẩy đưa đến bên môi, hắn nhẹ nhàng hôn chiếc nhẫn. Đồ từng bị hắn vư bỏ, hiện tại hắn điên cuồng mà muốn lấy được, muốn tìm về. Có lẽ hiện tại Tưởng Hạo đã gặp được Bảo Nguyên, hai người bọn họ đang cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp buổi sáng của London, trong lòng Cố Phong giống như tự ngược mà nghĩ, nhưng hắn lại chỉ có thể lưu lạc đến trong căn phòng vắng lặng uống rượu làm tiêu liệt bản thân, dùng chiếc nhẫn mà ngay cả người thiết kế ra nó cũng đã quên, để điên cuồng nhớ đến hơi thở người đó. Cách chương.